Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 791, Vương Húc Kim Giác cự thú huyết mạch. Chói mắt cường quang, phảng phất dâng lên viên thứ hai mặt trời. Trong lúc nhất thời, ngay cả chân chính mặt trời đều phai nhạt xuống. Phảng phất đang vì một kích này gửi lời chào. Lấy Kim Giác cự thú thực lực, ngạnh kháng bom khinh khí không có vấn đề gì cả. Chính vì vậy, ta mới không có tại nó xuất hiện ngay lập tức dẫn bảo, mà là chờ lâm vào suy yếu kỳ về sau. Bom khinh khí mặc dù là nhân loại cường đại nhất vũ khí, nhưng là muốn diệt sát tam giai Kim Giác cự thú lại không có khả năng. Dù là ngay cả trọng thương đều không được. Vương Húc một mực chờ đợi đợi, dù là xâm nhập hiểm cảnh, cũng không tiếc dương cung mà không phát. Chính là đang chờ Kim Giác cự thú sử dụng thần thông sau suy yếu kỳ. Hắn thừa nhận, đây là một lần đánh bạc, nhưng hắn cược nổi, chưa chiến trước đó, hắn liền muốn tốt rất nhiều cách đối phó. Thậm chí ngay cả vẫn mặc tinh chi chủ người hầu ba ba tháp, đều gia nhập vào hắn kế hoạch. Lấy đi theo vẫn mặc tinh chi chủ kiến thức, chính miệng kể ra ngũ giai công kích có bao nhiêu cường đại. Cũng vì Vương Húc nghiệm chứng dựa vào hắn pháp bảo có thể hay không ngăn cản. Nhiều lần nghiệm chứng kết quả là, đối mặt Kim Giác cự thú thần thông lúc, trước lấy tổn thất thiên cung làm đại giá ngăn cản, lại lấy cao giai thần binh làm thứ hai phòng tuyến, dựa vào cửu long chiến giáp cùng ma vân đằng. Hắn có 5 thành tỷ lệ có thể đỡ một kích này. Mặc dù cái này phần thắng một nửa đối một nửa, có thể đối Vương Húc đến nói đầy đủ. Bởi vì cho hắn nghĩ kế ba ba tháp, cũng không biết Vương Húc chân chính chuẩn bị ở sau, là tùy thời đều có thể rút lui xuyên toa môn. Có xuyên toa môn tại, hắn hoàn toàn có thể lại ngăn cản không nổi thời điểm rút lui. Mặc dù sẽ mất đi cướp đoạt Kim Giác cự thú huyết mạch cơ hội, lại không đến mức chiến tử, 5 thành tỷ lệ, lại thêm tính mệnh không lo, còn có cái gì có thể sợ. Chỉ cần thành công, lợi dụng Kim Giác cự thú suy yếu kỳ, 12 quả bom khinh khí nhất định có thể đưa nó trọng thương. Đến lúc đó, Kim Giác cự thú chắp cánh khó thoát, cường quang tán đi. Cho tàn lắng lại, lộ ra một mảnh trụi lùi, không có một ngọn cỏ đại địa. Tại 12 mai bom khinh khí trong công kích, phạm vi ngàn dặm bên trong đều vỡ vụn, mãnh liệt bức xạ hạt nhân tùy ý truyền bá. Mà tại vụ nổ hạt nhân chính trung tâm hạ, một đầu màu đen, khí tức yếu kém 100 mét cự thú, đang hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất. Một trận chiến này là ta thắng. Vương Húc cởi trần, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kim Giác cự thú trước người. Trọng thương Kim Giác cự thú, hữu khí vô lực nhìn xem hắn, miệng nói tiếng người nói: "Ta không phục, ngươi không phục." Vương Húc cười, nói thẳng: "Vì sáng tạo để ngươi trọng thương cơ hội, ta ngạnh kháng ngươi bản mệnh thần thông, tổn thất một kiện tứ giai chí bảo, một kiện tam giai chí bảo, một gốc tam giai hậu kỳ ma vân đằng, ngươi có gì có thể không phục?" Thiên cung cùng cửu long chiến giáp triệt để vỡ vụn, có thể hay không chữa trị, như thế nào chữa trị còn chưa biết được, lại thêm bồi dưỡng thỏa đáng, có trở thành thất giai tiềm lực ma vân đằng, Vương Húc có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá, đây hết thảy đều đáng giá, nếu như không lấy tự thân làm mồi nhử, bước ra Kim Giác cự thú thiên phú thần thông, hắn liền không thể cam đoan một lần trọng thương nó. Trái lại, Kim Giác cự thú là vũ trụ chủng tộc, không cách nào đưa nó một lần trọng thương, để nó thấy thời cơ bất ổn trốn hướng sâu trong vũ trụ. Đang muốn bắt ở gia hỏa này liền khó khăn, Vương Húc chỉ có một lần cơ hội, nếu không phải như thế, hắn làm sao lại không tiếc bất cứ giá nào. May mắn hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, đánh mãi không xong, Kim Giác cự thú quả nhiên sử xuất bản mệnh thần thông. mà tại bản mệnh thần thông suy yếu kỳ hạc, ẩn tàng bom khinh khí một kích kiến công, để nó không còn có khả năng đào tẩu. Ta không phục, không phục, Vương Húc nói lại nhiều. Kim giác cự thú y nguyên không phục, nó không tin đường đường chính chính chiến đấu. Trước mắt tiểu côn trùng có thể đánh bại hắn. Bất quá, Vương Húc cũng không phải tới nghe di ngôn. Nhìn xem kim giác cự thú tràn ngập không cam lòng hai mắt. Giơ tay lên bên trên ba mũi hai lưỡi đao thí thần đao. Ầm ầm, Vương Húc nâng đao nháy mắt, phảng phất đã nhận ra ý đồ của hắn. Trên bầu trời đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, lợi dụng đoạt xá bí pháp, đoạt xá kim giác cự thú, là La Phong trừ vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa bên ngoài. Giai đoạn trước có thể quật khởi thứ hai đại nhân tố. Vương Húc chém giết kim giác cự thú, La Phong liền sẽ mất đi đoạt xá cơ duyên. Tương lai trưởng thành chắc chắn càng thêm long đong. Chỉ bất quá, không giống với vu sư thế giới Kamen. Ở đây, La Phong cùng hắn kết đại nhân quả. Trên bầu trời mặc dù sấm sét vang dội, thiên phạt lại chậm chạp không có hạ xuống. Cảm nhận được biến hóa này, Vương Húc trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Nhân vật chính cơ duyên cũng không phải là không thể cướp đoạt, mà là muốn lựa chọn cướp đoạt phương thức. Cứng rắn đoạt rất dễ dàng dẫn tới thiên nộ, nhưng là thay cái phương thức cùng nhân vật chính kết xuống đại nhân quả, chỉ cần nhân quả cũng đủ lớn, tại nhân quả dây dưa phía dưới, thiên nộ liền không cách nào giáng lâm. Chết đi, phát hiện mình sẽ không bị sét đánh, Vương Húc an tâm, trực tiếp hướng phía dưới một đao chặt xuống kim giác cự thú đầu lâu. Một giây sau, hắn động như thỏ chạy, từ kim giác cự thú chỗ cổ chui vào trong cơ thể của nó, khoanh chân tại kim giác cự thú thể nội. Vương Húc bình tâm tĩnh khí, vận chuyển huyết mạch tước đoạt chi pháp, chém giết siêu phàm sinh mệnh, cướp đoạt đối phương huyết mạch hòa vào bản thân, là vu sư thế giới bí mật bất truyền. Vương Húc làm hắc mang vu sư đệ tử, đương nhiên biết làm sao dung hợp huyết mạch, nếu như không phải đi vào thôn phệ tinh không thế giới. Để hắn có lựa chọn tốt hơn, hắn đã sớm dung hợp khiếu thiên sói huyết mạch. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tại Vương Húc bí pháp hạ, kim giác cự thú nhục thân, mắt trần có thể thấy uể oải xuống dưới, bàng bạc khí huyết chi lực, tại cô đọng thành từng giọt tinh huyết. Vương Húc mỗi ngày có thể dung luyện, thôn phệ 36 giọt tinh huyết, lại lấy bí pháp dung hợp tiến tự thân huyết mạch. Cái này một dung hợp chính là 100 ngày, kim giác cự thú toàn thân huyết nhục đã bị hút thành một bộ không túi ra. Tại cái này 3.600 giọt tinh huyết lôi kéo dưới, vô cùng vô tận năng lượng bắt đầu rửa sạch nhục thể của hắn. Mặc dù bề ngoài của hắn vẫn là nhân loại, thế nhưng là từ huyết mạch đến nói, hắn càng giống một đầu hình người kim giác cự thú, mà lại cũng có được biến thân làm kim giác cự thú năng lực. Không chút nào khoa trương, nếu như không phải linh hồn, vẫn là nhân loại linh hồn, chỉ sợ hắn đều muốn bị đá ra nhân loại tộc quần. Oanh, đến lúc cuối cùng một giọt tinh huyết bị dung nạp xuống đi. Vương Húc toàn thân chấn động, kim giác cự thú tinh huyết, vốn là vật đại bổ, dung luyện nguyên một đầu kim giác cự thú. Vương Húc thể nội tiểu thế giới bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán một vòng. Thực lực nháy mắt liền bị đẩy lên tam giai hậu kỳ. Đồng thời, trong đầu cũng nhiều rất nhiều tri thức. Đây là kim giác cự thú huyết mạch truyền thừa. Một nháy mắt, Vương Húc trong đầu liền nổi lên 36 loại đại thần thông, 3.199 loại tiểu thần thông. Hắn tựa như chân chính kim giác cự thú đồng dạng, có thể lựa chọn một hạng thần thông làm bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông cùng tu luyện thần thông khác biệt, một khi tuyển định lập tức liền có thể nhập môn, liền cùng tiếp nhận quán đỉnh chi pháp đồng dạng. về sau dù là không tu luyện, môn thần thông này cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi trưởng thành. 100% đi vào giai đoạn đại thành, cũng giao phó cao hơn trưởng thành không gian. Vương Húc mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Thần thông vốn là pháp tắc một loại thể hiện, một môn đại thành đại thần thông, cầm chân lấy cùng thất giai đại năng tranh phong. Bất quá rất nhanh, Vương Húc liền không cười được. Kim giác cự thú thần thông, phần lớn muốn ỷ vào kim giác cự thú chi thân mới có thể thi triển. Thuộc về thiên địa sơ khai, vì tinh không cự thú nhất tộc đo thân mà làm thần thông. Hắn dung hợp kim giác cự thú huyết mạch là vì để cho mình đi càng xa, tăng lên võ đạo của mình tiềm lực, cũng không phải gia nhập tinh không cự thú nhất tộc. Cho nên, lựa chọn thần thông nhất định phải đối với hắn võ đạo có chỗ trợ giúp mới được. Hắn cũng không muốn chuyển tu dị thú lộ tuyến. Có môn thần thông này, Vương Húc tra xét một vòng, rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân đại thần thông, thiên nhãn thần thông, có thể tu luyện ra cái thứ ba thiên nhãn, bên trên dòm cửu thiên, hạ dòm u minh, chẳng những có khám phá hư ảo lực lượng, hơn nữa còn có thiên nhãn kim quang dùng để giết địch. Là một môn cực mạnh phụ trợ loại đại thần thông, trọng yếu nhất chính là tu luyện thiên nhãn thần thông điều kiện cũng không phải là kim giác cự thú chi thân, mà là phải có đỉnh cấp. Dung luyện về sau, có thể hóa thành thiên nhãn bí bảo. Thiên nhãn thần thông liên tục cường điệu, chỉ có đỉnh cấp bí bảo mới có thể tu luyện môn này thiên nhãn thần thông. Nói rõ muốn tu luyện môn thần thông này, đầu tiên liền muốn bỏ qua một kiện đỉnh cấp bí bảo. Khá lắm. Đây chính là tinh không cự thú nhất tộc truyền thừa. Đối tinh không cự thú nhất tộc đến nói đều là đỉnh cấp bí bảo. Kia được nhiều lợi hại mới được. Vương Húc nhìn âm thầm chợt tắc lưỡi. Phải biết phổ thông tinh không cự thú chỉ có tiểu thần thông truyền nhận, đại thần thông là vạn vạn không có. Cũng chỉ có kim giác cự thú, loại này tinh không cự thú nhất tộc hoàng tộc mới có hoàn chỉnh cự thú một mạch truyền thừa, có thể tu luyện huyết mạch trong truyền thừa đại thần thông. Đối kim giác cự thú đến nói, đều đầy đủ chân quý bí bảo, chỉ sợ thất giai đại năng đều không bỏ ra nổi tới đi. Môn này thiên nhãn đại thần thông hiệu quả, hắn nhìn xem liền thích vô cùng, thế nhưng là bí bảo. Ô, Vương Húc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sờ lên chỗ mi tâm thiên vận châu, tựa như hắn có đỉnh cấp bí bảo a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?